Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 49, Vu Yêu Tái Chiến. Chư Thánh trở về vị trí cũ, mênh mông hồng hoang mặt đất, đột nhiên bao phủ một luồng ngập trời yêu khí. Trên 9 tầng trời tinh kỳ nằm dày đặc, vạn yêu múa tung, sấm gió gào thét, thiên địa lay động, Đế Tuấn, Thái Nhất uy nghiêm đứng sững ở đại quân trước. Hỗn độn trung xa xôi tấu vang, vạn cổ liên miên, càn khôn rung động, ngàn tỷ tinh diệu tung khắp hồng hoang mặt đất, nhật nguyệt đồng thời rực rỡ, tam quang cộng trời thời khắc, huy hoàng rực rỡ điểm lành bao phủ vô tận mênh mông. Tôn lên hoàng giả bất thế bá tư, Đông Hoàng Thái Nhất tay nâng hỗn độn trung, liếc chéo mặt đất, bễ nghễ thương khung, ngạo nghễ nói, hôm nay, Vu tộc nên bị diệt. Hắn nhẹ nhàng vừa nhấc trường, ép hướng về mênh mông mặt đất, vô cùng khí thế chấn động càn khôn, nhất thời ngàn tỷ dặm sơn hà lún xuống, vô tận cát bụi tung bay bầu trời, che kín bầu trời, toàn bộ hồng hoang một mảnh hỗn độn, dường như tận thế, trời sập rồi, cứu mạng a, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, Vu tộc mấy cái bộ lạc bị một trưởng hủy diệt, ha ha, tổ Vu đây. Thành con rùa đen rút đầu sao? Đông Hoàng Thái Nhất sừng sững hư không chi đỉnh, phát ra từng trận cười nhạt, hỗn độn trung vang vọng vạn cổ. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, các ngươi những người này nếu không dám ra đây, như vậy bổn hoàng hôm nay liền diệt các ngươi Vu tộc. Sau đó sẽ đánh vào bàn cổ điện, đem bọn ngươi từng cái chém giết. Từ đây trên trời dưới đất, chỉ có ta Thiên Đình độc tôn. Hắn cười to thời gian, lần thứ hai ra tay, một đòn sấm sét quét ngang hồng hoang mặt đất, chấn động sơn hà nhật nguyệt, sức mạnh hủy diệt vạn linh đều sợ. Đế Tuấn, Côn Bằng đám người mặc hắn thành tựu, bọn họ mắt lạnh nhìn kỹ bàn cổ điện, chuẩn bị ở tổ Vu xuất hiện thời điểm, liền mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà ở hồng hoang các nơi, vô số đại năng giả cũng là trong bóng tối nhìn kỹ trận đại chiến này. Thảo luận Vu Yêu thắng bại, cùng với trận chiến này sau hồng hoang cách cục biến hóa. Mặt đất ầm ầm bên trong, ngàn tỷ dặm dưới bầu trời, đỉnh núi nứt toác, sông lớn đoạn lưu, đất cằn ngàn dặm, nghiễm nhiên nhân gian tận thế. Đông Hoàng Thái Nhất to lớn trưởng ấn nghiền ép mà xuống. Vu tộc rất nhiều đại vu không thể tránh khỏi, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Nhưng tổ Vu không ra. Vu tộc bên trong ai có thể lực chống Đông Hoàng Thái Nhất? Không có cái gì kỳ tích có thể nói. Châu chấu đá xe trung quy không biết tự lượng sức mình. Trưởng chưa rơi, liền có tảng lớn Vu tộc bị xóa bỏ. Sống sót Vu tộc đều tuyệt vọng. Bọn họ biết mình căn bản vô lực phản kháng. Chỉ có thể lấy ước mơ ánh mắt tìm đến phía bàn cổ điện. Khẩn cầu tổ Vu xuất thế. Đây là hy vọng duy nhất. Ngay ở trời sập một khắc, tổ Vu điện bên trong rốt cục tuôn ra một luồng ngập trời sát khí. Mang theo bá đạo ý chí, xé trời mà đi, Thái Nhất tiểu nhi, chớ có làm can, to lớn một quyền, phá tan trên bầu trời trưởng ấn. Đông Hoàng Thái Nhất mắt hơi híp lại, lạnh lùng nói, không nghĩ tới các ngươi lại còn có đi ra đánh một trận dũng khí. Không sai, để Thái Nhất nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Hắn dừng một chút, lạnh lùng nói, dù cho các ngươi dám ra đây, cũng nhất định không thay đổi được Vu tộc vận mệnh, chịu chết đi. Hắn xoay người lại sừng sững ở Đế Tuấn bên người, hỗn độn trung bay lên, trấn áp mênh mông ánh sao, nhất thời 365 vị yêu thần bay ra. Ở Hà Đồ Lạc Thư dẫn dắt dưới, bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trong bàn cổ điện, bàng bạc sát khí phun trào ra. Truyền ra thanh âm lãnh khốc, Đế Tuấn, ngươi cho rằng thiếu mất một cái hậu thổ, bộ tộc ta liền bố không được Đô Thiên Thần Sát đại trận sao? Quá ngây thơ rồi, Đế Tuấn lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền bày ra đến cho bổn hoàng xem một chút đi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong một trận nổ vang, vô tận ánh sao lập tức phun trào mà xuống, xung kích hư không vô tận. Bao trùm bàn cổ điện, Đế Tuấn, nếu ngươi có như thế yêu cầu, bản tôn há có thể không vừa lòng ngươi. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm, bàn cổ điện đột nhiên mở rộng, 12 đạo kinh thiên động địa giữ tận bóng dáng tự trong đó đi ra. Như thế sẽ là 12 đạo. Chỗ tối đại năng cả kinh nói, hậu thổ hóa luân hồi sau, vu tộc lại còn có 12 tổ vu. Tình huống này, nhất thời làm cho cả hồng hoang chấn động. Trên bầu trời, đế tuấn cũng là con ngươi co rụt lại, lộ ra nghiêm nghị, đế giang sừng sững ở bàn trước cổ điện. Đối với bầu trời cười lạnh nói, đế tuấn ngươi không nghĩ tới đi, ta vu tộc vẫn còn có người thứ 13 tổ vu. Lần này ngươi bàn tính đánh nhầm rồi, có đúng không? Bổn hoàng ngược lại muốn xem vị này mới tổ vu danh xứng với thực phủ. Đế tuấn nghiêm nghị hét một tiếng, chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, nhất thời vạn trượng ánh sao che ngợp bầu trời hiện lên, bao phủ bàn cổ điện. Đế giang chứng kiến, hét cao nói, bày trận, đô thiên thần sát, 12 đạo trống trời bóng dáng sắp xếp cùng nhau, từ từ trùng điệp hợp nhất, hình thành một đạo khủng bố bóng dáng, rõ ràng là bàn cổ, thật thành công rồi, chỗ tối các đại năng kinh hô, chỉ thấy hình thành bàn cổ bóng mở động thân một quyền, nhất thời ngập trời sát khí rung động hồng hoang, phá tan nghiền ép lên đến ngôi sao thủy triều. Đế tuấn biểu hiện biến đổi, cùng quá một liếc mắt nhìn nhau, nhất thời chu thiên tinh đấu đại trận lại biến, hóa thành tinh đấu người khổng lồ, đứng ngạo nghễ thương khung, giơ tay giết hướng bàn cổ chân thân. Oanh, hai cỗ kinh thiên động địa vĩ đại sức mạnh xung kích bên dưới, nhất thời thiên địa lay động, nhật nguyệt nghịch chuyển, càn khôn mất tự, hồng hoang nghiễm nhiên tận thế. Ngay ở bọn họ tranh đấu thời khắc, ba bóng người đi vào Bất Chu Sơn chi chân, sắc mặt bình tĩnh mà mang theo một luồng vượt trội thái độ. Hồng hoang nhân tộc đang bị nữ oa làm ra sao? Trong những năm này bị thiên đình chăm sóc, có thể nhanh chóng sinh sôi sinh lợi, mở rộng trở thành một số lượng rất nhiều bộ tộc. Bất Chu Sơn chân đã không đủ làm bọn họ nơi ở. Có tương đương một phần nhân tộc chuyển đến hồng hoang nội lục bên trong. Đương nhiên, làm là nhân tộc tổ địa, Bất Chu Sơn phụ cận nghiên cứu tồn tại rất nhiều người tộc bộ tộc. Ở chỗ này ba bóng người sau khi tiến vào không bao lâu, bọn họ liền gặp phải nhân tộc. Một người trong đó đối với hai người khác hỏi, các ngươi cảm thấy nhân tộc nơi này thế nào? Tên còn lại hồi đáp, cùng trong chư thiên vạn giới nhân tộc không hề khác gì nhau. Xem ra võ hắn là rơi xuống khổ tâm. Người cuối cùng phát ra cười nhạt, a, người này nếu không có không bỏ xuống được tộc nhân, lại sao dừng lại ở Đại La trước, thực sự đáng buồn đáng tiếc. Bất luận thế nào, nhân tộc này đều nhất định thay thế được Vu Yêu hai tộc, trở thành thế giới này nhân vật chính. Chúng ta không ngại đổ thêm dầu vào lửa một phen, cùng võ đạt thành liên minh chi thế. Vừa mới cái thứ nhất mở miệng người nói, tốt. Lần này cũng là chúng ta thành thánh cơ hội. Một người nói. Nói xong, một người trong đó đầu tiên mở miệng tiên cáo nói, bần đạo Thái Thanh đạo nhân, bây giờ lập xuống nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, thiên đạo giám chi. Lời này vừa ra, nhất thời mây gió đất trời biến sắc. Một đạo huyền hoàng sức mạnh tự thương khung hạ xuống, rơi vào Thái Thanh đạo nhân trong cơ thể. Thái Thanh đạo nhân nhất thời khí thế tăng vọt, uy thế khủng bố bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới. Càn khôn chấn động, bên cạnh rất nhiều nhân tộc kinh ngạc đến ngây người, cuống quýt quỳ xuống lễ bái. Thái Thanh đạo nhân nhìn bọn họ một mắt, ngẩng đầu lên nói, từ đây bần đạo vì huyền môn thiên đạo thánh nhân Thái Thanh đại đạo quân. Thái Thanh đạo nhân, thành thánh, khí thế bao phủ hồng hoang mặt đất, nhất thời toàn bộ thiên địa chấn động theo. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ở Thái Thanh đạo nhân hoàn thành thành thánh chớp mắt, bên cạnh hắn hai bóng người đồng thời đi ra. Đối với trời tuyên cáo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.